Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 940, chỉ là kiêm chức. Thơm quá a, đây chính là ly hồn đan hương vị sao? Một cổ nồng đậm mùi thuốc theo gió phiêu tán, chui vào mỗi người trong lỗ mũi, thấm vào ruột gan, án nghiện trên đài, một khỏa thủy tinh cầu đan dược, lẳng lặng địa. Mà, nằm ở ngọc chất đồ đựng dụng cụ bên trong, một đám đan đế chứng kiến đan dược, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Siêu phẩm ly hồn đan. Có đan đế cả kinh kêu lên, những thứ này đan đế, ngay cả tàn thứ phẩm đều không luyện chế được, nhưng là trước mắt cái này đan tôn sơ kỳ thiếu niên. Cư nhiên luyện chế ra siêu phẩm ly hồn đan, đây cũng quá yêu nghiệt a. Ly hồn đan, mặc dù chỉ là bát giai đan dược, nhưng là luận độ khó luyện chế, tuyệt đối so với đại đa số cửu giai đan dược càng khó. Từ trình độ nào đó nói, thậm chí so cửu giai thượng phẩm đan dược còn khó hơn luyện chế. Bằng không, quyền tinh tử cái này đỉnh phong đan đế, lại làm sao có thể không luyện chế được? Diệp Viễn nhẹ nhàng chuyển một chút thân thể. Dưới chân nhưng là đứng không vững, suýt chút nữa té lăn trên đất, mất đi hắn đỡ lấy án kiện đài, mới không có té ngã. Nguyệt Mộng Ly biến sắc, một cái bước xa đi tới Diệp Viễn bên người, đưa hắn đỡ lấy. Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Nguyệt Mộng Ly thân thiết mà hỏi thăm. Diệp Viễn lắc đầu, hữu khí vô lực nói, không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực. Lấy Diệp Viễn hiện nay cảnh giới, luyện chế ly hồn đan xác thực có chút miễn cưỡng. Hơn nữa tại trong quá trình luyện chế, hắn một mực đem hồn lực áp chế ở đan tôn sơ kỳ. Dạng này sẽ để cho hắn áp lực đột nhiên tăng. Thật Diệp Viễn hiện nay hồn lực cường độ đã vượt xa khỏi đan tôn sơ kỳ. Nếu như toàn lực bạo phát, luyện chế ly hồn đan cũng sẽ không khổ cực như thế. Chỉ là có chút sự tình, ngay trước nhiều người như vậy mặt, không tốt triển lộ ra, e quyền tinh tử lão hồ ly này ở đây, hơi chút lộ ra một điểm chân ngựa, đều sẽ bị nhìn đi ra, cho nên tại trong quá trình luyện chế, Diệp Viễn một mực cẩn thận từng ly từng tí, đan dược đã luyện chế xong tất, không biết các vị, có thể có cái gì đáng nghi, Diệp Viễn đối lấy mọi người nói. Không có, một lần hoàn mỹ luyện chế. Nói thật, chứng kiến Diệp tiểu huynh đệ luyện đan, lão hủ cảm giác cái này một sấp dày số tuổi, xem như là sống đến cầu thân đi lên. Một vị đan đế lắc đầu nói, thủ pháp luyện chế, linh dược phối bỉ, cùng trên phương thuốc giống nhau như đúc. Coi như thật có cái gì mờ ám. Rất xin lỗi, thứ cho lão hủ không nhìn ra. Một vị khác đan đế nói, nếu quả thật phải nói, kia chính là ta các loại, chờ, công lực chưa tới, Diệp tiểu huynh đệ thuật chế thuốc, đơn giản là để cho người ta xem thế là đủ rồi. Lão hủ bội phục, không biết, quyền tinh tử đại nhân làm thế nào cảm tưởng, đem bát quái du long bí thuật sử dụng đến truyền thuyết cảnh. Những thứ này đan đế nếu như nhìn nữa không ra chênh lệch. Cái kia chính là một đám ngu xuẩn, có chút đan dược, cũng không phải là bằng vào đan phương là có thể luyện chế được. Làm đan dược kết cấu phức tạp tới trình độ nhất định thời điểm. Luyện dược sư so đấu chính là luyện chế công lực, cùng với đối dược lý giải. Rất hiển nhiên, tại những phương diện này, bọn họ và đan tôn sơ kỳ Diệp Viễn, chênh lệch quá lớn. Quyền tinh tử thâm ý sâu sắc xem liếc mắt Diệp Viễn. Chậm rãi mở miệng nói. Tự nhiên là không có vấn đề. Thực sự là không nghĩ tới. Tiểu hữu thuật luyện đan thật không ngờ xuất thần nhập hóa. Xem tiểu hữu luyện chế. Lão hủ nghĩ đến khác một thiên tài luyện dược sư. Chúng đan đế cả kinh. Có người mở miệng nói. Đại nhân nói chẳng lẽ là Thanh Vân Tử đại nhân. Nguyệt Mộng Ly nghe được cái tên này, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trở nên khó coi. Cũng may, người khác sắc mặt cũng rất khó nhìn. Nguyệt Mộng Ly sắc mặt ngược lại là không có gì để người chú ý địa phương. Mà Diệp Viễn, phảng phất giống như là đang nói người khác, một bộ không quan tâm hơn thua biểu tình. Quyền Tinh Tử gật đầu, nói, tuy nói Dược Vương Điện cùng chúng ta luyện dược sư công hội không thể nào đối phó. Thế nhưng Thanh Vân Tử đan đạo tạo nghệ, thật là kinh thế hãi tục. Bất quá ta xem Diệp Tiểu Hữu thuật chế thuốc, tương lai thành tựu sợ rằng càng tại Thanh Vân Tử phía trên. Chúng đan đế tất cả giật mình, không khỏi dùng cực kỳ ánh mắt kinh ngạc, hướng Diệp Viễn nhìn lại. Lời này từ luyện dược sư công hội phó hội trưởng đại nhân trong miệng nói ra. Phân lượng nhưng là không tầm thường a. Đây là đối Diệp Viễn cực cao ca ngợi. Quyền Tinh Tử câu nói này đủ có thể khiến Diệp Viễn danh chấn thần vực. Diệp Viễn cười cười, nói, đan đạo sao? Đây chỉ là ta kiêm chức. Diệp mỗ truy cầu là vô thượng võ đạo. Tiền bối nếu như là muốn mời ta gia nhập vào luyện dược sư công hội, vẫn là miễn mở tôn miệng. Lời vừa nói ra, một đám đan đế tập thể ếch hỏa, bao quát Quyền Tinh Tử ở bên trong, kiêm chức đều có thể có dạng này trình độ. Vậy bọn hắn những thứ này chuyên trách luyện dược sư, chẳng phải là muốn tìm khối đậu hũ đụng chết tính. Trang bức, không phải giả bộ như vậy. Tức chết người không đền mạng sao? Nhưng mà bọn họ không biết. Đối Diệp Viễn mà nói, đây chính là hắn hiện tại ý tưởng chân thật. Đan đạo thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể giúp hắn báo thù. Chỉ có báo thù, hắn mới có thể đem toàn bộ thể xác và tinh thần đặt ở đan đạo phía trên. Quyền Tinh Tử một bên Lương Nguyên, lúc này đã không biết nên nói cái gì. Vừa mới bắt đầu kiêu căng thần sắc đã hoàn toàn từ trên người hắn biến mất không thấy gì nữa. Quan sát Diệp Viễn quá trình luyện đan, nội tâm hắn ngoại trừ khiếp sợ, như trước chỉ là khiếp sợ. Niên kỷ của hắn so Diệp Viễn còn lớn hơn không ít, nhưng là giữa hai người chênh lệch, đơn giản là đom đóm so với trăng sáng. Diệp Viễn một câu nói, đem Quyền Tinh Tử ngăn cản trở về. Kết quả cuối cùng tự nhiên là tan rã trong không vui. Đêm đó, Diệp Viễn trạng thái liền khôi phục lại trạng thái tột cùng. Liền dẫn Nguyệt Mộng Ly bế quan, đi qua trận này xem lễ. Nguyệt Kiếm Thu đối cái kia suy đoán càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. E rằng, Nguyệt Mộng Ly theo Diệp Viễn, thực sự là một cái lựa chọn tốt. Cùng thập đại thần vương kết xuống thân gia, nhưng là rất nhiều gia tộc nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thập đại thần vương tồn tại tại thần vực quá mức đặc thù. Hơn nữa căn cứ Diệp Viễn nói, nếu như Nguyệt Mộng Ly bệnh có thể có được trị tận gốc, tương lai thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. E rằng Nguyệt gia tương lai còn phải dựa vào Nguyệt Mộng Ly. Vừa nghĩ như thế, Nguyệt Kiếm Thu đối với hai người này cùng tồn tại một phòng, ngược lại là không có như vậy quá nhiều mâu thuẫn tâm lý. Cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn như Diệp Viễn có thể hay không chiến thắng Minh Nguyệt thi đấu người chiến thắng, vậy thì không phải là hắn có thể chi phối. Thế nhưng thật nếu nói, hắn vẫn không coi trọng Diệp Viễn. Dù sao, Diệp Viễn cảnh giới vẫn là quá thấp một ít. Lần này tham gia Minh Nguyệt thi đấu, nhưng là có không ít thế lực lớn đệ tử, bên trong có một ít nổi tiếng, đã là đột phá đạo huyền cảnh. Đạo huyền nhất trọng đối vô tướng nhất trọng, Nguyệt Kiếm Thu thật sự là không nghĩ tới Diệp Viễn lấy cái dạng gì thủ đoạn tới chiến thắng. Nhưng mà, Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly cùng tồn tại một phòng, nhưng là không có quá nhiều kiều diễm tâm tư. Nguyệt Mộng Ly trạng thái thật đã vô cùng tệ hại. Những năm gần đây, Nguyệt Mộng Ly một mực dùng thanh linh dung tâm dịch tới tẩm bổ thần hồn. Thanh linh dung tâm dịch có thể làm cho thần hồn càng thêm lớn mạnh. Có thể chính vì vậy, hai loại linh thể tranh đoạt liền sẽ càng thêm kịch liệt. Mỗi lần phát tác, Nguyệt Mộng Ly cũng sẽ càng thêm thống khổ. Diệp Viễn nhìn Nguyệt Mộng Ly, khẽ thở dài, mấy năm nay, khổ ngươi. Nguyệt Mộng Ly nhưng là lại cười nói, gặp ngươi, những thống khổ này đều là ngọt ngào hồi ức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.